hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. Chương 21, khen thưởng, gocchuyenaudio.com. Cậu nói sai rồi, ngu chả nói cô ấy. Lâm Thu Thu bĩu môi, mình có ba hoa gì à, mình đây là muốn chúc phúc cho tương lai của cậu, không lẽ cậu muốn mình nguyền rủa cậu à? Ngoặc kép, ngu chả bất đắc dĩ, được rồi. Ngoặc kép, cậu quan tâm hắn như vậy, cậu nói đi, mình nói sai chỗ nào? Lâm Thu Thu giải thích, cậu cũng đừng nói hai người chỉ là bạn tốt. Ngoặc kép, hai chữ ngu chả chuẩn bị nói ra bị nghẹn lại. Ngoặc kép, không phải chứ, cậu đúng là sắp nói vậy à? Lâm Thu Thu không thể nhịn cười, cười ha ha, bây giờ toàn trường đều biết hai người có quan hệ mập mờ. Ngoặc kép, ngu chả thở dài, các cậu hiểu lầm rồi. Ngoặc kép, đời này cô thật sự không có quan hệ như vậy với Lục Dĩ Hoài. Cậu chưa thấy hình chụp trên tia ba à? Lâm Thu Thu lấy điện thoại ra, nhấn một lúc đưa màn hình ra cho cô, cậu nhìn ánh mắt của cậu khi đối diện với Lục Dĩ Hoài đi. Ngoặc kép, ngu chả nói, mình là quan tâm hắn. Ngoặc kép, Lâm Thu Thu lấy lại điện thoại, cười hì hì nói. Cậu quan tâm hắn, hắn cũng quan tâm cậu, không thành vấn đề. Ngoặc kép, ngu chả nói, cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ngoặc kép, cô không đặt lời nói của Lâm Thu Thu trong lòng, lập tức ra khỏi lớp. Sáng nay cô không đi học cùng Lục Dĩ Hoài. Lớp 1 chỉ mới có một nửa người đến lớp, ngu chả chỉ đứng ở cửa ngay bàn Lục Dĩ Hoài, sáng sớm cũng không có nhiều người để ý, cho dù có cũng không thấy việc cô đứng chỗ Lục Dĩ Hoài có vấn đề gì. Lúc trước đúng là Lục Dĩ Hoài đã nổi giận vì Hồng Nhan, ai cũng biết quan hệ hai người không bình thường, không cần bọn họ lắm miệng, có khi đó còn là tình thú của hai người họ. Ngu chả đem một nắm kẹo đặt vào, lại để thêm một hộp sữa, sau đó mới nhanh chân về lớp. Cô nhớ đến chuyện Lâm Thu Thu nói trên Weibo lúc nãy, lên nhìn một chút, không nghĩ rằng hôm qua vừa đăng chuyện lên, hôm nay lại có thêm không ít bình luận hỗn loạn, có chút khó nghe, liếc mắt một cái thì biết là do fan của Ngu Minh Nhã đăng. Nghe nói cô vừa đoạt vai diễn của chị gái, có đúng vậy không? Ngoặc kép, nhìn cô ta như vậy là biết BLBQ kỹ nữ. Ngoặc kép, chuyện tranh gì mà giống tiểu thuyết Mary Sue thật khó coi. Ngoặc kép, chà chà vẽ thật đẹp, đi cùng đại ma vương đến hội trường xem diễn sao, ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, fan cố định bây giờ của ngu chả là những người đó, sau đó hàng ngày sẽ có thêm không ít người mới, các cô nhìn những bản vẽ đó, đều đoán rằng cô lấy ý tưởng từ bản thân. Vì nữ chính chà chà cùng tên với chủ Weibo. Vốn dĩ đặt tên không khó, chủ Weibo cũng không phải lười, chỉ sợ đây là vẽ cuộc sống của chính mình. Cặp đôi trong chuyện có khả năng có thật ngoài đời làm các fan vô cùng vui vẻ. Nên khi có người đến đây làm loạn, các fan đều chủ động cãi lại bọn họ, có chị em đặc biệt táo bạo dẫn người đi cắn xé lại. Ngu chả xóa bỏ vài bình luận bôi đen, cô không muốn nhìn thấy những người ghê tởm đó trên Weibo, đây là nơi cô ghi lại cuộc sống của mình, nếu có dính dáng đến Ngu Minh Nhã thì sẽ không thú vị. Tần Du đến lớp đầu tiên, theo sau là Tô Ngọc, Lục Dĩ Hoài khoan thai đến muộn. Trong học bàn là một ít lễ vật cùng thư tình, vừa nhìn là biết được bỏ vào sau khi tiết tự học tối hôm qua kết thúc, mỗi lần đều như vậy. Đúng là bám giết không tha. Tô Ngọc tùy tiện cầm một phong thư hồng nhạt, phong thư này tôi rất quen thuộc, chắc cũng đã tặng một tháng rồi. Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài không cần nhìn đã ném đi. Đôi mắt Tần Du sáng lên, nhìn thấy trong hộc là một ít đồ vật. gocchuyenaudio.com, lùng tùng rối loạn, quà tặng hôm nay đúng là phong phú, nhìn đống kẹo kia đi, sao lại nhiều như vậy? Ngoặc kép, không lẽ bọn họ nghe nói lần trước Lục Dĩ Hoài không ném kẹo đi? Tần Du và Tô Ngọc trơ mắt nhìn ngón tay Lục Dĩ Hoài khẽ nhúc nhích, lấy ra vài viên kẹo từ bên trong, còn lại đều ném cho bọn Tần Du. Tô Ngọc, tôi ăn, ngoặc kép, Tần Du nhỏ giọng nói nhỏ với hắn, cái đó giống với loại lần trước, chắc chắn là do cùng một người tặng. Ngoặc kép, Tô Ngọc tỏ vẻ hắn đã hiểu. Giữa trưa, Ngu Trà và hai người Lâm Thu Thu đến nhà ăn. Trần Khinh Vân và bạn bè của cô ấy cũng đến nhà ăn, bây giờ cô ấy đã nổi tiếng trong phạm vi nhỏ, đi bên ngoài cũng nhận được ánh mắt chăm chú của người khác. Đúng lúc này, phía trước có ba nữ sinh đi qua. Trần Khinh Vân không khỏi nhìn kỹ cô gái ở giữa, có dáng người tinh tế, sườn mặt tinh xảo xinh đẹp, thỉnh thoảng cười rộ lên sẽ thấy lúm đồng tiền nho nhỏ. Nữ sinh kia thật xinh đẹp, cô ấy khích lệ nói. Cô ta là em gái Ngu Minh Nhã. Bạn cô ấy nhỏ giọng nói nhỏ. Giống như Ngu Minh Nhã, ai cũng không để vào mắt, cậu đừng đến gần cô ta. Ngoặc kép, sao lại thế? Trần Khinh Vân nghi hoặc nói. Mình cảm thấy thoạt nhìn cô ấy thoải mái hơn so với chị mình, cậu không thấy vậy sao? Ngoặc kép, mấy ngày trước cô ấy tham gia buổi tuyển của Vương Thành Thuận, sau đó ở hậu trường nghe thấy Ngô Minh Nhã được chọn, nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo đắc ý của cô ta thì không thích. Không nghĩ rằng chính cô lại được chọn,

không phải tôi, là một bạn học té xỉu, tôi đã gọi xe cấp cứu, bây giờ đang chờ bên khu dạy học. Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài nhẹ nhàng thở ra. Vừa vặn Trần Khinh Vân ưm một tiếng, Ngô Trà vội vàng bỏ điện thoại xuống nhìn cô ấy, phát hiện. Góc chuyện audio.com, cô ấy vẫn không tỉnh, chỉ là khó chịu. Cô quên mất điện thoại còn chưa tắt. Lục Dĩ Hoài ngẩng đầu nói. Chú Trần, cùng tôi đến khu dạy học. Ngoặc kép, được, chú Trần mở cửa xe. Đã trì hoãn khá lâu, trong trường đã không còn ai, dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh, vừa vào đến tòa nhà lớp 12 thì thấy được cô gái cúi đầu ngồi, thỉnh thoảng ngước lên tìm kiếm gì đó. Nghe thấy tiếng động, Ngô Trà vừa ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn. Sao anh lại đến đây? Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài không trả lời, ngược lại nói. Tôi không thể đến, ngoặc kép, tôi không có ý này. Ngô Trà lắc đầu, chắc khoảng 2 phút nữa xe cấp cứu sẽ đến. Ngoặc kép, nói đến là đến, còi xe từ xa đã vang lên. Ngô Trà vội vàng đứng lên, đến rồi. Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài nhìn cô chằm chằm, thấy biểu tình sinh động của cô, sắc mặt vốn nặng nề đã nhẹ nhàng giãn ra. Chú Trần vẫn luôn chú ý đến cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, nhân viên cứu hộ đã nâng cán đến đây, đặt Trần Khinh Vân nằm lên, sau đó hỏi bọn họ có đi theo hay không. Ngô Trà chuyển hướng sang Lục Dĩ Hoài, chúng ta có đi không? Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài nói, thông báo cho người nhà đi. Ngoặc kép, Ngô Trà không nghĩ đến việc này, vì cô căn bản không quen biết người nhà Trần Khinh Vân, nhưng Lục gia thì khác, muốn cha gì cũng được. Chờ xe cấp cứu rời đi, sân trường lại yên tĩnh lần nữa. Ngô Trà chuẩn bị hỏi Lục Dĩ Hoài có đi hay không, nhưng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, Lục Dĩ Hoài trong tối khác hẳn với ngoài sáng. Giọng nói không tự giác yếu đi, chúng ta về đi. Ngoặc kép, từ chúng ta hiển nhiên rất êm tai. Lục Dĩ Hoài nhìn cô, nói. Đưa tay ra, ngoặc kép, Ngô Trà ngoan ngoãn vươn tay, nhịn không được hỏi. Làm gì à, đừng cắn tôi đó, ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài, không cắn em, ngoặc kép, hắn mở tay cô ra, hướng lòng bàn tay lên, sau đó đặt lên vài viên kẹo sữa, nhẹ giọng nói. Khen thưởng em, ngoặc kép, hết chương 21, thăng xanh cách chương.